Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, chương 582, quy y trong lòng chi Phật. Oanh, đầu tiên là vô số vạn chữ như vẫn thạch lưu tinh giống như rơi xuống. Kim quang đại phóng sau khi cũng có cuồn cuộn liệt diễm quấn quanh, lấy long trời lở đất chi thế rơi xuống. Một lời, tức suốt ngày uy, Như Lai Phật Tổ cái kia một tiếng cuồn cuộn Phật âm chi uy, hiển thị rõ vô biên thần thông, để vô số trong bóng tối xem qua đại năng cũng vì đó lẫm liệt. Lớn mật kim thiên tử, một lời, càng là liên miên bất tuyệt quanh quẩn tại trong tam giới. Mà lại bất luận là 33 trọng thiên cung khuyết tiên Nga, cũng hoặc là cửu u địa phủ oan hồn, giờ khắc này đều phảng phất tại trong tai vang lên cái này cuồn cuộn Phật âm. Thế mà, đối mặt với giống như thiên uy đồng dạng hình ảnh, phía dưới cái kia như tầm thường chúng sinh đồng dạng lớn nhỏ đường Tam Tạng mặt không đổi sắc, khí độ như thường, chẳng những không có lùi lại một bước, ngược lại hướng Linh Sơn phương hướng thực sự một bước, tay phải khuất khuỷu tay, năm ngón tay thành quyền cất vào bên hông, oanh ra, vô biên sóng gió nổi lên, ngược dòng sông mây xanh. Một sát na này, cái kia giống như thiên thạch đồng dạng vô số kim sắc vạn chữ lại là giống như từng cây phiêu diêu như lông ngỗng, bị oanh nát, thậm chí bay ngược phía dưới hướng về Linh Sơn phía trên dâng lên cái kia một vòng mặt trời cuốn. Ngược mà đi, nha, đâu, bá, meo, hồng, thế mà Như Lai Phật Tổ trong miệng lục tự chân ngôn vừa ra. Vô biên phong lãng nháy mắt bị chấn trụ đồng thời. Tại thân hóa mặt trời đồng dạng Như Lai Phật Tổ phía dưới trăm vạn Phật chúng trên thân đồng thời. Phật quang đại phóng, lấy tự thân làm cơ sở, dẫn động Linh Sơn vô số nguyện lực lưu truyền. Trong lúc nhất thời, vô lượng Phật quang giống như thực chất đồng dạng áp ở phía dưới đường Tam Tạng trên thân. Trọng, cũng là chúng, tại ức vạn vạn nguyện lực gia trì phía dưới. Cái kia giống như thực chất đồng dạng Phật quang có vô lượng chi trọng. Trong đó cũng tựa hồ có vô lượng chi chúng. Một sát na này, đường Tam Tạng trong tai tựa hồ có vô lượng chúng sinh đang cầu khẩn. Cũng có vô số chúng sinh tại tụng kinh. Cái kia từng tiếng câu câu, không những lọt vào tai, càng tựa hồ tại thần hồn chân linh bên trong vang lên. Khuyên can đường Tam Tạng vì thiện. Khuyên can đường Tam Tạng bỏ xuống đồ đao. Khuyên can đường Tam Tạng quy y ngã Phật không hỏi trần thế. Bần tăng chính là tại vì thiện, phụng chính mình lương tâm, vì một phương thiên địa làm việc thiện. Bần tăng tay không tấc sắt, dùng cái gì bỏ xuống đồ đao? Bần tăng đã quy y trong lòng chi Phật, như thế nào quy y Linh Sơn chư Phật? Ngay từ đầu, còn chỉ là tự lẩm bẩm, đạo đến sau cùng, đường Tam Tạng thanh âm kia lại là quanh quẩn giữa thiên địa. Trong một chớp mắt đè xuống trăm vạn Phật chúng tụng kinh thanh âm. Thậm chí không ít Phật chúng tại đường Tam Tạng cái này ẩn chứa khác cảm nhiễm lực trong thanh âm. Thất thần, chắp tay trước ngực, ở trước ngực song trưởng không tự chủ được tách ra. A-di-đà Phật, cho đến Phổ Hiền Bồ Tát một tiếng niệm Phật âm thanh tại trăm vạn Phật chúng. Trong lòng quanh quẩn, cái kia bộ phận thất thần Phật chúng mới thầm tuyên một tiếng, sai lầm. Mới lại lần nữa ổn định lại tâm thần cùng kêu lên tụng đọc. Thế mà, đợi bọn hắn trong lúc vô tình ánh mắt hướng về phía dưới đường Tam Tạng nhìn qua thời điểm, lại là không khỏi kinh trụ, chỉ thấy đường Tam Tạng trên thân ẩn ẩn có bạch quang hiện lên, lại là đỉnh lấy vô lượng Phật quang đi từng bước một bắt đầu chuyển động, hướng lấy bọn hắn, không, phải nói là hướng về Linh Sơn đi tới, biểu lộ bình tĩnh, khí thế lại là giống như một tòa vận sức chờ phát động lửa như núi. Tùy thời đều có thể đem chọn tòa Linh Sơn lật tung. Rõ ràng đường Tam Tạng bóng người mịt mù nhỏ đến thương cảm. Thế nhưng dáng người lại tựa hồ như tại vô hạn phóng đại. Chiếm cứ lấy cả phiến thiên địa. Đem bọn hắn Phật tâm triệt để chấn nhiếp. Lớn mật, hóa thân mặt trời đồng dạng nằm ngang ở trên trời cao Như Lai Phật Tổ mục đích có sắc mặt giận dữ. Hiện lên tại nhặt hoa hình dáng tay cầm 1 mét vuông. Bỗng nhiên hợp trong lòng, tự mình dẫn động vô biên nguyện lực, trong lúc nhất thời, theo Như Lai Phật Tổ dưới chướng cửu phẩm liên thai hơi hơi có quang mang thả ra. Linh Sơn bên trong tích xúc vô số nguyên hội, ẩn chứa không biết bao nhiêu tín đồ nguyện lực chảy xiết mà ra. Hóa thành vô cùng thiên uy hướng về đường Tam Tạng chút xuống mà đi. Cước bộ, hơi có chút trì trệ. Đường Tam Tạng nguyên bản tần suất từ đầu tới cuối duy trì nhất trí bước chân trung quy là có biến. Hóa, chính đạo chi quang cũng không phải là vạn năng. Trên thực chất hết thảy phụ tải cùng trọng lượng bất quá là chuyển rời đến đường Tam Tạng thể phách phía trên thôi. Thế mà, cho dù đường Tam Tạng thể phách đã đạt đến tự mình có khả năng tưởng tượng cực hạn, đạt đến cực hạn bỉ ngạn, thế nhưng cũng bất quá là cái cực hạn của con người thôi. Cái này ức vạn vạn nguyện lực lại là từ vô số tín đồ từng sợi tách rời hội tụ mà thành thuần túy ý niệm, hội tụ vô số năm lâu lực lượng. Bây giờ lại là duy nhất một lần đấu đá tại đường Tam Tạng trên thân. Giờ khắc này, tự phá vỡ hạn chế khí về sau, đường Tam Tạng một lần nữa cảm nhận được rất nhiều năm chưa từng cảm thụ qua áp lực. Liền như là năm đó tại Thâm Sơn Chùa trong miếu lấy tay trói gà không chặt gầy yếu tăng nhân thân thể. Đoán luyện lúc như vậy, đùng đùng không dứt, đường Tam Tạng 10 ngón nắm chặt ở giữa. Từng đợt xương cốt va chạm thanh âm có thể so với lôi đình nổ vang. Lập tức, cước bộ hơi hơi trì trệ đường Tam Tạng đột nhiên một cái sải bước. Trong ánh mắt lộ ra chiến ý. Trên người lực lượng triệt để bộc phát ra. Thẳng tiến không lùi ý chí trước đó chưa từng có giống như tại linh đài thức hải bên trong tỏa ra. Lấy quang mang, một quyền ngang nhiên hướng về Như Lai Phật Tổ phương hướng. Hướng lên trước mặt cái kia một vòng mặt trời hư không oanh ra. Xoạt xoạt, thiên địa, ẩn ẩn có vết rách. Tại vô số đại năng kinh hãi vô cùng trong ánh mắt. Theo đường Tam Tạng một quyền đánh ra. Hư không lại có vết rách sinh ra. Tê cả da đầu. Vô số đại năng cảm giác sâu sắc tê cả da đầu. Bây giờ thiên địa có thể không so sánh với cổ hỗn loạn thời kỳ. Cho dù là Đại La Kim Tiên cũng có thể phá nát một phương thiên địa. Tại vị kia thân hợp thiên đạo hoàn thiện thiên địa quy tắc. Lại thêm trải qua mấy lần đại kiếp về sau. Thiên địa đã là vững chắc đến khó có thể tưởng tượng. Tầm thường Đại La Kim Tiên nhất lưu muốn phá toái thiên địa mấy thành chuyện không thể nào. Chỉ có ẩn độn ở thiên địa bên ngoài thánh nhân. Nơi có năng lực phá toái thiên địa. Lời ấy. Cơ hồ đã thành bây giờ rất nhiều đại năng ở giữa chung nhận thức. Nhưng là khiến rất nhiều đại năng không có nghĩ tới là. Đường Tam Tạng cái kia một quyền đánh ra. Vậy mà đã dẫn phát thiên địa vết rách. Như thế, đó bất quá là nhân tộc tăng nhân đường Tam Tạng. Cái kia thân thể nho nhỏ cho dù kém xa tít tắp thánh nhân. Nhưng nương tựa theo thuần túy lực lượng đã chạm đến thánh nhân cảnh giới. Làm đi về phía Tây đại kiếp không có không dị nghị nhân vật chính. Đường Tam Tạng đến cùng thầm ở bên trong lấy được bao nhiêu chỗ tốt. Giờ khắc này, vô số đại năng chỉ cảm thấy quá khứ tựa hồ không để ý đến một thứ gì đó. Lượng kiếp, đã là cướp cũng là kỳ ngộ, mà đi về phía Tây đại kiếp cùng trước kia khác biệt. Nó, chính là có nhân vật chính, thiên định chủ giác tại Kim Thiên Tử. Sau đó Kim Thiên Tử chuyển thế vì đường Tam Tạng, chính thức bước lên con đường về hướng Tây. Cái này, cũng là rất nhiều đại năng trong lúc vô tình không để ý đến một thứ gì đó nguyên nhân. Cùng thượng cổ nhân tộc khác biệt, bây giờ nhân tộc quá mức yếu đuối không chịu nổi. Không có gì ngoài bộ được phân cho thượng cổ nhân tộc truyền thừa. Hoặc là thần Phật mang theo tu vi chuyển thế bên ngoài. Nhân tộc trừ phi tiếp nhận thiên đình chính thần sắc phong. Nếu không gần như không siêu thoát thần Phật nhất lưu khả năng. Đành phải rằng giặc trăm năm quay đầu không. Mà tại rất nhiều đại năng phán đoán bên trong. Kim Thiên Tử chuyển thế nhân tộc đường Tam Tạng cho dù được chỗ tốt. Cũng bất quá là cuối cùng tích lũy đến Linh Sơn thành Phật thôi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.